Những lời này của hắn lại lần nữa đâm thấu tâm can cô. Đã nhiều năm như vậy, công phu vừa đánh vừa xoay của anh ta làm cô chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, xem ra còn chưa lục nghề. Thái độ này của Giản Tích không khỏi có chút chậm chạp, nói: đang ăn. Lục Bình Nam nói: anh vừa xuống máy bay tuần trước, buổi tối tan sở anh đến đón em nhé, mời em ăn cơm. Giản Tích cầm điện thoại di động, lỗ tai nghe vậy như phản xạ có điều kiện đỏ ửng lên, trong nháy mắt áp đảo cảm giác uất ức khi ở KTV lần trước. Tôi hôm nay trực 7 giờ mới giao ca, ăn ở căng tin rồi. Không sao, tan tầm anh đến đón em được, lát nữa gặp lại. Lục Bình Nam cực nhanh nói tiếp, không cho cô có cơ hội cự tuyệt. Lò với sóng tinh một tiếng, đồ ăn đã nóng. Do dự trong lòng Giản Tích cứ đấu tranh dữ dội, cô ừ một tiếng đồng ý. Buổi chiều phụ nữ đến khám thai tương đối ít hơn, phần lớn là tới kiểm tra tim thai. Giản Tích đang ở trong phòng giám hộ xử lý một ca khám gấp yêu cầu giữ thai phụ. Xong việc vừa vặn 7 giờ tan tầm, mà Lục Bình Nam cũng rất đúng giờ chờ cửa bệnh viện. Trên người khoác áo khoác đơn giản mang tô, đứng dựa vào chiếc Porsche đẹp trai bức người. Anh ta chạy chậm lại chỗ cô, có mệt hay không? Muốn đi ăn chút gì hay không? Bệnh viện các em cũng bận rộn thật, anh chờ 15 phút thôi mà đã thấy 3 chiếc xe cứu thương chạy vào rồi. Anh ta vừa nói vừa cầm lấy túi xách trong tay Giản Tích. Giản Tích cố ý tránh né nhưng vẫn bị anh ta xách đi. Lục Bình Nam ân cần mở cửa xe. Xe của em làm bảo dưỡng còn phải mất mấy ngày. Ngày mai có thể lấy về được. Xe của Giản Tích hôm qua đã được đưa đến trung tâm bảo dưỡng, mấy ngày nay cô đều phải đón xe đi làm. Vậy sáng mai anh qua đón em đi làm. Lục Bình Nam ngồi trên ghế lái, đưa tay ra ghế sau lấy thêm một túi giấy tinh xảo đưa cho cô. Giản Tích cũng không nhận. Lục Bình Nam hít thật sâu, nói: Tích Tích, lần trước là anh không đúng, uống hơi nhiều rượu nên mới nổi điên, em đừng giận được không? Cái này xem như quà bồi tội với em nhé. Giản Tích đưa mắt từ túi giấy nhìn lên mặt anh ta. Lúc học đại học, chỉ cần anh ta nhìn cô lâu một chút, lòng cô cũng sẽ hồi hộp mà tim muốn nổ tung. Trưởng thành rồi thành người lớn, mọi thứ cuối cùng cũng qua đi. Quả thật rất khó để ngăn cản được cảm giác động tâm thuở ban đầu. Cảm giác động lòng cứ thế theo thời gian đưa đẩy. Cũng từng gặp gỡ những người con trai khác, nhưng giống như đều tạm thời không thay thế được. Giản Tích hiểu rất rõ lòng mình. Cô nhận lấy túi giấy, cảm ơn. Lục Bình Nam buông lòng bà vai. Nghe hai chữ này anh ta liền hiểu Giản Tích đã tha thứ cho anh ta. Quả thật như chút được gánh nặng. Đến nhà trọ Hương Tạ, Giản Tích cầm lấy túi, trở về thì lái xe chậm một chút, ngày mai không cần. Lời còn chưa nói hết, Lục Bình Nam đột nhiên đưa người về phía cô, thanh âm lướt qua vành tai, đừng khách sáo với anh. Tay anh ta đưa đến ngang hông Giản Tích, tháo dây an toàn giúp cô. Giản Tích theo bản năng né tránh, mà bên kia Lục Bình Nam cũng đã ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Xuống xe nói lời tạm biệt, thẳng đến khi ánh đèn xe phía sau biến mất, nai con nhảy loạn xạ trong lòng cô mới dần bình tĩnh trở lại. Cô xoay lại, một bóng đen từ phía sau cây ngô đồng bên đường vọt ra. Giản Tích thiếu chút nữa hét thành tiếng. May mà nhìn rõ mặt người tới. Hạ Nhiên cau mày nhìn. Giản Tích vỗ vỗ ngực thở ra nhẹ nhõm. Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng là... Là cái gì? Hạ Nhiên liếc mắt khinh thường. Giật tiền, cướp sắc à? Giản Tích bị giọng nói lạnh như băng của anh nói chặn lại. Gió đêm lạnh, hai tay cô khoanh vào nhau, ngón trỏ cầm lấy cái túi giấy tinh xảo kia. Sao anh lại tới đây? Hạ Nhiên cười nhạo, anh cao hơn cô, trong bóng tối càng lộ rõ vẻ áp bức người. Đường này của cô à? Như thế nào? Chỉ cho tên trai bao đò đến đây, ông đây không được đến à? Giọng điệu trả lời cay độc này làm cho ngực Giản Tích tức anh ách. Cô nhìn thấy tay Hạ Nhiên đang cầm món đồ gì đó, bọc bên ngoài là 2-3 cây bánh bao xốp. Vì thế nói sang chuyện khác, hỏi anh cầm cái gì vậy? Tôi cần gì liên quan đến cô? Hạ Nhiên vừa nghĩ đến hình ảnh cô cùng Lục Bình Nam ở trong xe, liền không kiềm chế được mà nổi giận đùng đùng. Giản Tích vốn tinh khí tốt, vẫn tiếp tục nhịn, duy trì gương mặt tươi cười với anh. Thật đến đưa nắp nồi cho tôi nếm thử hả? Đèn đường soi nghiêng xuống, đem gương mặt Hạ Nhiên phác họa lên ở góc cạnh hơn, sáng tối giao nhau, tâm tình khó định. Anh hừ một tiếng. Bác sĩ Giản, tự mình đa tình thì cũng được đi. Như thế nào, bị tên trai bao kia ngược còn chưa đủ sao? Còn muốn đi tìm hắn để tiếp tục ngược đãi bản thân nữa hả? Giản Tích lúc này sắc mặt nghiêm túc, trà sát vai muốn rời đi. Hạ Nhiên chợt cảm thấy thất bại, tức giận dùng sức đá cái lon trên mặt đất. Thằng đó có cái gì tốt, đáng cho cô hết lần này đến lần khác thích nó. Có biết nhìn người không vậy? Giản Tích dừng bước, hơi nghiêng đầu, hừ cười một tiếng. Tôi là thích bộ dạng đẹp trai của anh ta đấy, liên quan gì đến anh? Cô bắt chước câu nói trước đó của anh, Hạ Nhiên á khẩu không trả lời được. Giản Tích lần nữa cất bước đi, giày cao gót dẫm lên trên nền xi măng. Nó như vậy gọi là đẹp trai cái mông ấy. Giọng của Hạ Nhiên đột nhiên rất cao, xách túi xốp ở sau lưng đi theo cô. Lớn lòe loẹt như vậy mà bảo là đẹp trai, còn mẹ nó, cô có tin cơ bụng của tôi còn cứng hơn dương vật của nó hay không? Giản Tích mạnh mẽ xoay người lại, đi nhanh đến trước mặt Hạ Nhiên. Hạ tiên sinh, xin anh tự trọng một chút. Tôi và anh quen biết chưa đến 2 tuần, vì một đống chuyện hư hỏng phát sinh không cách nào tránh khỏi mà gặp mặt. Những việc đó đều không phải tôi muốn như vậy, mà bèo nước gặp nhau. Dù vậy tôi vẫn luôn có ấn tượng tốt đối với anh, nhưng anh lại đánh giá lung tung về bạn của tôi. Thực xin lỗi, tôi sẽ chán ghét anh. Đường này bình thường đều có xe cộ qua lại, nhưng đêm nay lại an tĩnh, lạ kỳ. Hạ Nhiên trầm mặc một lúc, đột nhiên cười giễu cợt, từ trên cao nhìn xuống, cực kỳ khinh thường. Cô chán ghét một người, có phải cùng hắn ta nói tiếng thực xin lỗi à? Bác sĩ Giản, con mẹ nó, cô đúng là biết đóng kịch. Cách con đường truyền đến tiếng kèn xe hơi, giống như một đạo ý chỉ. Tạm dừng một lát, con đường rốt cuộc cũng có xe lái qua. Đèn lớn chớp tắt, xe cứ lướt qua thật nhanh, dựa vào ánh sáng vụt qua cực nhanh của đèn xe, Hạ Nhiên ngập ngừng. Anh nhìn thấy Giản Tích đang cố ngăn nước mắt sắp tràn mi. Anh có tư cách gì? Chúng ta thân lắm mà, anh tưởng anh là ai? Giản Tích quăng lại lời đó rồi xoay người rời đi, đem nước mắt sắp tràn ra mà ép trở về. Không nghe tiếng nói của người con gái đó nữa, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé lại yếu ớt, cho đến khi thấy nó biến mất ở cửa tiểu khu. Hạ Nhiên đứng ngây người tại chỗ không nhúc nhích. An tĩnh một lúc, lý trí cũng trở lại. Hạ Nhiên từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, bấm số của Giản Tích, không chút do dự gọi qua. Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi không đúng, xin kiểm tra lại rồi gọi lại sau. Không đúng à? Làm sao có thể không đúng? Chẳng qua đối phương đã cho số anh vào danh sách đen, không muốn sai cũng không được. Hạ Nhiên cầm túi xốp, bàn tay nắm lại thành quả đấm. Vừa rồi khi Giản Tích hỏi anh đưa nắp nồi đến cho tôi nếm thử thật hả, lúc đó anh còn chưa kịp nói. Đúng vậy, không chỉ có nắp, còn có nồi. Trong nồi còn có cháo gà nóng hổi, là do bà ngoại nấu cả buổi chiều. Mà gà lần này là anh ta dựa theo cách giết gà của cô lần trước, mà anh ta làm theo còn tốt hơn cô nữa kìa. Hạ Nhiên thả lỏng bàn tay, đem cháo gà để bên lề đường. Hai tay anh cắm vào trong túi, đá đá vài cái vào những viên đá bên đường. Đi được mấy bước thì quay đầu nhìn bóng hình của mình bị đèn đường kéo thật dài. Giản Tích về nhà, đem di động đặt lên bàn, nghĩ nghĩ lại cầm lấy kiểm tra một chút, xác định số của Hạ Nhiên đã nằm trong sổ đen thì mới yên tâm. Tâm tình bị anh ta khuấy đảo trở nên tệ hại, còn tệ hơn so với lúc làm việc gặp phải bệnh nhân không nói lý lẽ. Theo nghề bác sĩ này đã lâu, quan trọng nhất chính là phải biết đem công việc cùng cuộc sống phân chia rõ ràng. Giản Tích tiếp thu điều này qua lớp học tâm lý, cho nên đến giờ cô vẫn áp dụng rất tốt. Cô xem tất cả những gì xảy ra là sai lầm, đều do gã tên Hạ Nhiên kia quá phận. Vẫn chưa đến 8 giờ, Giản Tích quyết định đi đến trung tâm thể dục thẩm mỹ. Cô thay quần áo xong thì ra cửa, đi bộ tầm 10 phút, từ cổng đến bên hông, đi qua là gần nhất. Giản Tích ra hành lang, kẹo phải đi thẳng ra cổng. Trong lòng phảng phất cảm giác khó nói thành lời, bước chân của cô hơi do dự. Anh ta hẳn là đã đi rồi chứ? Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô. Hẳn vậy, cái này không phải nói là nhảm sao? Lâu như vậy chắc chắn đã đi rồi. Giản Tích chần chừ vài giây, rồi lại chọn con đường đi vòng ra cửa, dù có xa hơn. Đi thẳng một mạch tới cổng tiểu khu. Đèn hai bên đường đều tăm tắp. Giản Tích chậm rãi đi dọc theo đường cũ. Nhận ra con đường này khá vắng vẻ, nên chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy có người hay không. Nơi này đã sớm không có bóng người. Giản Tích nhìn chằm chằm mũi giày, nói không lên lời cảm xúc trong lúc này. Lại đi thêm vài bước, đột nhiên thấy ven đường có một vật quen thuộc. Cái gì đó được bọc trong vài bịch lớp ly lông. Giản Tích nhìn qua, đây không phải là cái bịch vừa rồi Hạ Nhiên xách theo sao? Cô cầm lên rồi mở ra, một cái bình thủy nhỏ mới tinh. Giản Tích ngẩn người, tiếp tục mở nắp bình ra. Khí nóng bốc lên, chất lỏng bên trong hơi lắc lư, là cháo gà vàng óng. Buổi tập tối nay, Giản Tích tăng tốc độ chạy nhiều hơn mọi khi rất nhiều, đến nỗi vị huấn luyện viên đẹp trai nhịn không được mà nhắc nhở. Ai ai ai,

Lâm Gia ngã xuống đất, bụm mặt không dám lên tiếng. Đám người kia hoạt động cái gì? Đừng nói là cậu không biết. Lâm Gia, con mẹ nó, cậu đây là ngại đầu trên cổ mình quá nặng đúng không? Muốn lấy xuống cho người ta làm banh đá hả? Lâm Gia tròn mắt đỏ bừng. Anh Nhiên, em... Hạ Nhiên nhấc chân đạp thêm một cái. Em cái gì mà em? Nếu cậu muốn chết thì nhảy mẹ xuống dưới kia đi. Anh tức giận chỉ cửa sổ. Chớ liên lụy đến người khác. Yên tâm, cậu mà chết thì mẹ cậu cùng đứa bé sắp chào đời, tôi đảm bảo một chút cũng chẳng muốn trông nom. Anh Nhiên, thật xin lỗi. Lâm Gia nói giọng đứt quãng, giống như lưỡi bị cắm mười mấy cây tằm. Tôi không cần cậu xin lỗi tôi, người cậu phải xin lỗi là cô ấy. Hạ Nhiên túm lấy áo Lâm Gia kéo đến trước mặt Giản Tích. May mắn bác sĩ Giản cho tôi biết kịp, bằng không cậu ở đó mà chờ chết đi. Giản Tích nhíu mày, nhìn Hạ Nhiên chăm chú. Lại ở trong lòng mắng ông đây đúng không? Hạ Nhiên không hề húy kỵ, cười lạnh. Đàn bà con gái tốt nhất bớt lo chuyện bao đồng đi. Biết rõ trên núi có hổ còn cố đi lên, đó không phải là gọi là dũng cảm mà là ngốc nghếch đấy. Giản Tích hơi biến sắc. Lục Hãn Kiêu lúc này hướng ra ngoài cửa kêu lên một tiếng, lấy một xô đá lại đây. Rồi nhìn Hạ Nhiên nói, cậu cần hạ hỏa. Hạ Nhiên ngồi lại trên ghế sofa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giản Tích thật cảm thấy không có cách nào thông não người này được, đi thẳng vòng qua anh, nói với Lục Hãn Kiêu, em đi trước, đồng nghiệp đang đợi. Đồng nghiệp? Vậy gọi lên đây cùng chơi luôn. Lục Hãn Kiêu vẫn hào phóng như trước, từ trước đến giờ. Không cần, là chỗ làm tổ chức liên hoan, nãy giờ đã gọi mấy cuộc hối về rồi. Lục Hãn Kiêu giúp cô mở cửa. Vậy thì đi thôi, lần tới anh sẽ ghé thăm ba mẹ chúng ta. Vừa nghe thấy chữ ba mẹ chúng ta, Hạ Nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu. Giản Tích gật đầu, được. Đóng cửa lại, Lục Hãn Kiêu liếc mắt nhìn Hạ Nhiên. Trên người tôi đều sắp bị cậu nhìn đến lủng vài chỗ rồi đấy. Như thế nào, để ý em gái tôi à? Hạ Nhiên tay chân dang rộng, tấm lưng rộng lớn dựa vào ghế sofa. Tôi với cậu quen lâu như vậy rồi, đúng là không biết cậu còn có một cô em gái đấy. Tính tình cậu lòng lang dạ sói, tôi tự hiểu rõ. Lục Hãn Kiêu cười cười, móc điếu xì gà ném qua. Hai ông già vốn là chiến hữu cách mạng, tình cảm hai nhà rất tốt, nên Giản Tích từ nhỏ đã luôn theo sau tôi. Tôi cũng xem con bé như em gái ruột của mình. Sau này em ấy xuất ngoại đi du học, mấy năm nay cũng không gặp nhiều. Hạ Nhiên châm xì gà xong, ngửa cổ, nhả một hơi. Lục Hãn Kiêu cười cười, để ý thật à? Hạ Nhiên nói, không được sao? Lục Hãn Kiêu dựa vào bên mép giường, hai tay lười nhác, hơ hơ, giữa hai ngón tay kẹp điếu xì gà, tàn cho còn vương có chút đỏ rực rơi xuống. Hạ Nhiên, em gái tôi không giống như những con đàn bà mà cậu đã chơi qua. Tôi không muốn chơi. Lục Hãn Kiêu cười búng cho thuốc một cái. Chỗ tôi mới đến vài em còn nguyên zin, tôi cho người đưa qua cho cậu nhé. Ánh mắt Hạ Nhiên sắc bén như dao, gằn từng tiếng lặp lại. Tôi không chơi đùa với cô ấy. Lục Hãn Kiêu ngẩn người, hơi hợt né tránh vấn đề này. Đến đây rồi sao không đến tìm tôi? Tìm cậu để cậu xem tôi thê thảm đến mức nào sao? Hạ Nhiên xì một tiếng, chỉ còn cái mạng cùi, có gì hay ho mà xem. Lục Hãn Kiêu dừng tay một lát, không thể làm gì hơn. Năm đó nếu như không phải vì Hạ Nghiêm hại cậu, cậu sẽ không... Mẹ kiếp, chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa. Hạ Nhiên thô bạo cắt ngang lời hắn. Chỉ cần cậu muốn xây dựng lại tất cả không khó, chỉ cần cậu nói một tiếng. Lục Hãn Kiêu trọng tình trọng nghĩa, tôi nhất định giúp cậu. Hạ Nhiên không nhịn được đứng dậy. Đừng nói nhảm mấy chuyện dư hơi đó nữa, tôi hỏi cậu, ba mẹ bác sĩ Giản làm nghề gì? Ánh mắt của Lục Hãn Nhiên phức tạp. Nghiêm túc thật à? Mẹ kiếp, nói lời dư thừa. Mẹ Giản Tích thì kinh doanh, còn ba em ấy... Lục Hãn Kiêu dừng lại, suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào thích hợp. Là công chức, Giản Tích còn có một em trai nữa, thành phần gia đình trí thức. Cũng không khác mấy so với suy đoán trước đó của Hạ Nhiên. Cách vách đang để một bàn mặt trược, Lục Hãn Kiêu nói, ê, chơi với tôi vài ván đi. Dẹp, không có tiền. Hạ Nhiên quăng ra vài chữ, mở cửa ra liền rời đi. Giản Tích bên này, ngày thường bọn họ công tác theo tiết tấu khẩn trương đã quen, bây giờ khó khăn lắm mới được buông thả thì lại giống như ngựa chiến bị đứt dây cương vậy. Giản Tích thì lát nữa phải lái xe nên cũng không uống rượu, nhưng vì chuyện náo loạn vừa rồi không có hứng thú để chơi đùa nữa. Bỗng nhiên di động vang lên, tin nhắn mới. Ra ngoài. Giản Tích không thèm để ý. Qua 2 phút, miệng vết thương của tôi giờ rất đau, tôi không biết xử lý thế nào. Giản Tích ấn tắt màn hình,